Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Sơn Trại Vu Điện. Nhớ lại từ khi đầu bị lật sau khi ra ngoài, dần dần rõ ràng mời xem tối toàn bộ. Ngưu lão gia thậm chí nhớ lại tại chính mình thấy ảnh hưởng cuối cùng. Hẳn ở Bắc Phương khu vực cực sâu chỗ, nơi đó sẽ có một gian khoáng đạt cự điện đá lớn. Mà thạch điện giống vậy có hai cái cổ phác chữ to. Vu Điện, nhất thời, ở Ngưu lão gia tâm, tràn đầy một loại không khỏi cái kia vi hòa cảm. Đùa, nếu như chỗ kia thạch điện mới là Vu Điện, như vậy tại chỗ khu vị trí nòng cốt, nơi đó Vu Điện nên gọi tên gì? Hàng giả, hay hoặc giả là Sơn Trại Vu Điện. Kinh nghiệm cùng lý trí nói cho Ngưu lão gia, tại chỗ khu U Minh chỗ kia Vu Điện, tuyệt đối không phải cái gì hàng giả cùng sơn trại, chẳng qua là nhớ lại thạch bích, sở chứng kiến kia một cảnh tượng, cùng với chỗ kia tràn đầy khoáng đạt cùng thê lương ý thạch điện. Đồng dạng là không giống như là có một chút giả dối. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia ở trái lo phải nghĩ bên dưới, ngay cả đầu rất có nhiều chút mê hồ đứng lên. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia đây mới là tỉnh hồn lại. Cần gì phải đi quấn quýt chút chuyện này. Dựa theo những thứ này sinh vật cường đại phương hướng đi tới, tự nhiên sẽ trải qua chỗ kia thạch điện. Có hoặc là bọn họ mục căn bản là nơi đó. Đến thời điểm, chính mình trực tiếp tiến vào chỗ kia thạch điện chi, tìm xem một chút nơi đó là có phải có còn để lại đầu mối. Tự nhiên làm theo sẽ chân tướng đại bạch. Vì vậy, Ngưu lão gia phấn chấn lên tinh thần, lần nữa hướng về kia nhiều chút bắc phương tiến tới. Sau đó thời gian, Ngưu lão gia một bên không ngừng tiến tới, một bên tìm kiếm máy sẽ bắt đầu đối với những lạc đó đơn yêu thú bắt đầu hạ thủ, là có nắm chắc hơn thuận lợi. Hắn một loại cũng đem mục tiêu đặt ở ngũ cấp dưới đây yêu thú thân. Mỗi lần chiến đấu, hắn đều là không giữ lại chút nào ra tay toàn lực, tận lực làm được hao tốn đến thời gian ngắn nhất, đem mục tiêu giết chết tử, tấn thu vào đến không gian mang theo người. Sau đó là né tránh những thứ kia nghe chiến đấu động tĩnh, còn có mãnh liệt mùi máu tanh chạy tới yêu thú. Ngưu lão gia là một trận liều mạng chạy như điên, cho đến chạy ra khỏi bên ngoài mấy chục dặm mới xem như dừng tay. Liên tục 8 ngày đi xuống, Ngưu lão gia đã thu hoạch mười mấy con yêu thú. Này mười mấy con yêu thú có thể ăn vị trí dọn dẹp ra đến, ít nhất có không dưới mấy trăm ngàn cân thịt ăn. Coi là một cái khá vô cùng thu hoạch. Thậm chí, mắt thấy bên người thế, hẳn là đã đến chỗ kia thạch điện phụ cận. Ngưu lão gia tâm cũng dự định được, tìm tới chỗ kia thạch điện sau khi, nếu như còn không tìm được thiên tài địa bảo gì, dứt khoát này trở lại Hắc Thạch Thành đoán. Dù sao, nhiều như vậy yêu thú thịt, bất kể là chính mình ăn hay lại là mang theo bộ lạc mãng bọn họ đồng thời, cũng có thể duy trì tương đối dài một đoạn thời gian liên tục lùng giết đi xuống. Ngưu lão gia lá gan cũng là càng ngày càng lớn. Một ngày này, hắn hiện một con bá vương long sau, mặc dù đoán chừng thực lực đối phương đã thấp hơn lục cấp yêu thú, bất quá ở đánh giá, sờ đến kia một thân, ít nhất có thể thu lấy được 50.000 cân khổng lồ thịt ăn. Ngưu lão gia vẫn là quyết định này động thủ. Ai có thể nghĩ đến, đầu này mặc dù bá vương long dáng khổng lồ, chẳng những là da thô thịt dày phòng ngự kinh người, ở độ cùng bén nhạy cũng là tương đối, hao tốn tốt một chút thời gian, Ngưu lão gia mới đưa bá vương long đôi chân gần chém đứt, khiến nó một con mới ngã xuống đất. Đáng tiếc là, còn không đợi Ngưu lão gia ở bá vương long yếu hại bổ một cái, Ngưu lão gia tâm sợ thịt nhảy cảm giác là vô địch cái kia hàng đứng lên. Cùng với đồng thời, cái loại này quen thuộc nặng nề tiếng bước chân ở thập bên ngoài mấy dặm vang lên lần nữa. Theo bản năng, hướng tiếng bước chân truyền tới phương hướng liếc mắt nhìn, Ngưu lão gia nhất thời thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu đi ra. Ngay cả trước người chỉ cần bổ một cái, có thể hoàn toàn giết chết sau, thu vào không gian mang theo người bá vương long, Ngưu lão gia cũng hoàn toàn buông tha xuống xoay người, Hàng này là không lưu luyến chút nào bỏ mạng chạy trốn, đó là một cái không khủng bố bóng người. Một cái dáng đại như nghĩ tượng bá vương long. Gần 6, cao 70 mét đại thụ che trời. Cũng không qua là chỉ đạt tới nó, ngực bụng nơi. Tính như vậy nó toàn thể độ cao. Sợ thì sẽ không thấp hơn 100 mét. Thả vào hiện đại vị diện lời nói. Đây chính là đạt tới 20 mấy tầng cao ốc cao như vậy. Cũng không biết hàng này là ăn cái gì lớn lên. Mới vừa rồi chiến đấu bá vương long cũng chỉ có thể coi là hắn cháu chắt bối. Trước mắt hàng này kích thước. Đơn giản là quá thập nhiều gấp mấy lần. Về phần sức nặng, Ngưu lão gia rất có một chút vì chính mình phỏng chừng năng lực cuống cuồng. Này dáng nơi nào mới chỉ là mấy trăm tấn nặng như vậy. Nếu là không có nặng mấy ngàn tấn mới là lạ. Điên cuồng chui ra thập bên ngoài mấy dặm sau. Ngưu lão gia tâm cảm giác sợ hãi. Cuối cùng là hạ xuống không ít. Dựa theo hắn phỏng chừng. Đầu kia tiểu bá vương long cũng chưa chết. Đầu kia bá vương long lão tổ tông. Đại khái đi kiểm tra tiểu bá vương long thương thế mới đúng. Cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết chính mình. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng là bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Chỉ thấy đầu kia đại bá vương long. Căn bản không có hướng về phía tiểu bá vương long liếc mắt nhìn. Mà là đỏ một đôi cự con ngươi to. Công kích một loại hướng chính mình chạy như điên. To lớn đại thụ che trời giống như là cỏ dại như thế. Tùy tiện bị nó đụng ngã xuống đất. Ngay cả hơi trễ chậm hắn độ đều làm không được đến. Nếu như chỉ là như vậy đảo còn không có gì. Muốn chết là đại bá vương long này một đôi mại động dị thường thường xuyên đôi chân. Mỗi bước ra khoảng cách một bước. Là thật xa một đoạn. Lên Ngưu lão gia chạy thoát thân độ. Thật là không muốn biết nhanh ra bao nhiêu. Mắt thấy có thể đuổi theo. Ngưu lão gia hàng này trong lòng rối rắm. Là muốn mở ra đường hầm hư không đem về hiện đại vị diện. Hay lại là bay cao không né tránh một phen. Bất kể dạng kia cách làm. Tựa hồ có to lớn tệ đoan. Mà vào lúc này, bá vương long đã đuổi theo. Cắn răng một cái sau. Ngưu lão gia phóng lên cao. Hướng thật cao trên không bay đi. Nhưng là lúc này mới làm ra quyết định. Tựa như có lẽ đã hơi chút chậm một chút. Bá vương long đã vọt tới trước người. Hướng về phía nó mắt con ruồi như thế đồ chơi nhỏ. Đột nhiên quăng ra cự đuôi to. Nhất thời, Ngưu lão gia cảm giác trước mắt. Giống như một dãy núi to lớn bị đập tới. Ngưu lão gia đặc duy nhất có thể làm. Là theo bản năng đưa tay mộc thuẫn ngăn cản ở trước người. Sau đó tiếng sấm một loại vang dội tiếng va chạm vang lên lên. Cùng với đồng thời, không cách nào tưởng tượng lực đạo truyền tới. Mộc thuẫn bị đụng trở lại Ngưu lão gia ngực thang nơi. Đáng thương Ngưu lão gia xương cốt toàn thân. Là một trận kịch liệt nổ vang. Loại thanh âm này là Ngưu lão gia toàn thân hạ xương. Đang bị đụng gãy nhiều chỗ lúc ra tiếng vang. Nghiêm trọng nhất địa phương. Là Ngưu lão gia đôi cánh tay. Ở nơi này dạng không cách nào hình dung kinh khủng đụng bên dưới. Lúc ấy không biết xuống cắt thành bao nhiêu chặn. Sau đó, tay hắn kiền thích cũng không cầm giữ được nữa. Trong nháy mắt là rời tay bay ra ngoài. Trước đó chưa từng có thống khổ. Để cho Ngưu lão gia lúc ấy đã hôn mê. Ngay sau đó, Ngưu lão gia cả người tại này cổ cuồng dã vô lực nói bên dưới. Ở trên không vạch ra một cái kéo dài đường vòng cung. Giống như viên đường kính lớn hỏa pháo đạn đại bác như thế. Hướng về bên ngoài mấy chục dặm sớm bất tỉnh, mê, đi qua Ngưu lão gia. Dĩ nhiên là không có cách nào hiện. Hắn ở bất tỉnh, mê, chi rốt cuộc sinh cái gì. Bên ngoài mấy chục dặm, là trước hắn khổ khổ tìm đã lâu thạch điện. Chúng nhiều cường đại yêu thú. Còn có rậm rạp chằng chịt hung thú cấp cao. Sớm đem nơi này vây cái nước chảy không lọt. Bọn họ mắt lom lom nhìn chăm chú thạch điện. Mắt tràn đầy nhân tính, hóa khát vọng. Mà vào lúc này, Ngưu lão gia thân thể dùng kinh người độ. Từ đỉnh đầu của chúng thật nhanh vạch qua. Cuối cùng nện vào cái này bọn họ không cách nào tiến vào thạch điện. Nét dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đứng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.